Nghịch Thiên Hành tập 221. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ thân thể võ đế cửu tinh, còn thân thể cường đại của long tộc khiến hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Trong toàn mấy tiếng liền vọt tới cổ thì khôi kia, hơn nữa trong toàn bộ vũ địa lại tràn ngập lực lượng, tự hồ một cái lực lượng chi tuyển vô cùng cuồn cuộn. Sau khi bổ ra một búa đã lập tức được bổ sung lại, đủ để khiến cho hắn dựng ở thế bất bại. Thi khôi còn lại cũng đều ra tay với Tân Thần, đặc biệt là chủ tướng quan viên chém ra một kiếm ngang trời. Kiếm quang bắn vào trong quyền chi tinh vân, rốt cuộc đã đánh vỡ thế cân đối yếu ớt. Quyền ưu khủng bố nổ tung, lực lượng khổng lồ phóng lên trời, nuốt hết tất cả mọi người vào trong đó. Tân Thần đón lấy lực lượng trùng kích đến kia, ngược lại dậm chân tại chỗ tiến lên. Kim quang bay ra, ngăn lại tất cả lực lượng, lạnh lùng chộp tới tên chủ tướng kia. Nội tâm càng phẫn nộ, trên mặt lại càng bình tĩnh. Bảy cỗ thi khôi nhào nhào vọt đến, từng người thi triển ra tuyệt chiêu đánh tới trên người Tân Thần. Hai má của Dương Nguyên Thư bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh. Tình thế tự hồ có chút không đúng, đặc biệt là sau khi Tân Thần bước vào võ đế cửu tinh, lực lượng còn hơn xa võ đế cửu tinh bình thường. Mà ba bộ chủ tướng của hắn liên thủ cũng chỉ khó khăn lắm mới có được lượng võ đế cửu tinh. Giờ phút này bảy cỗ thi khôi cũng đánh ngang tay với Tân Thần thôi. Trước 1902, thần thể chịu y đã gắt gao áp chế lấy đối phương. Huống chi còn có Lý Vân Tiêu ở một bên lạnh lẽo nhìn. Hắn im im lặng lặng đứng trên dưới thần bi, ngọc thủ lâm phong, bộ dạng không chút sợ hãi, cho hắn một loại cảm giác thập phần bất an. Hôm nay thả các người một con ngựa, ngày sau tất lấy mạng của các người. Dương Nguyên Thư thấy tình thế có chút không đúng, liền bắt đầu sinh thoái ý, định bỏ chạy. Người quá khách khí rồi, cải lương không bằng bạo lực, vẫn nên lấy mạng ta đi. Lý Vân Tiêu cả người cùng thuấn di với giới thần bi, sau một khắc đã xuất hiện trên không trung của Dương Nguyên Thư. Thế giới chi lực tản mát ra, phong tỏa lấy toàn bộ một phương không gian. Dương Nguyên Thư kinh hãi, có lực lượng màu trắng kinh khủng kia khiến cho hắn cảm thấy một hồi run sợ. Hắn cũng là đại thuật luyện sư, nhưng chưa từng thấy qua huyền khí như vậy. Hắn hoảng sợ nói. Hắn cũng là đại thuật luyện sư, nhưng chưa từng thấy qua huyền khí như vậy, sợ hãi nói. Chuyện gì cũng từ từ chứ, tất cả mọi người đều đại thuật luyện sư, nên từ từ nói chuyện, cần gì chém chém giết giết chứ. Lý Vân Tiêu dường mắt nói, từ từ nói chuyện không phải không thể. Người trước hết buông ra thần niệm của mình, để cho ta khống chế thân thể ngươi, liền có thể hào hào nói chuyện rồi. Sắc mặt của Dương Nguyên Thư đại biến nói, cái này sao được, đều là thuật luyện sư, đổi lại là ngươi, ngươi có chịu không? Vậy thì không thể nói chuyện rồi. Lý Vân Tiêu dừng một tay lên, giới thần bi đã bay ra ngoài, hóa thành một toàn núi nhỏ, lăng không rơi xuống dưới. Dương Nguyên Thư vội vàng thổi sáo, triệu hồi tám cỗ thi khôi kia, nhưng toàn bộ đều bị Tân Thần và Ác Linh ngăn chặn, hơn nữa liên tiếp bại đuôi, căn bản không rảnh phân tâm. Hắn lập tức hiểu rõ hiện giờ phải dựa vào mình rồi. Sao Ngọc vội vàng vẽ ra một đạo ấn phủ trên không trung, sau đó bắn đi, muốn phá vỡ thế giới chi lực. Sao Ngọc chi quang không khác gì bỏ ngựa đấu xe, lập tức đã bị thế giới chi lực bao phủ. Toàn bộ giới thần bi ầm ầm rơi xuống. Trước người của Dương Nguyên Thư như lóe lên hào quang, một bộ chiến y hiện ra tại tự động bảo vệ. Bất quá chỉ ngăn cản được một lượt hô hấp đã đột nhiên nghiền nát. Giới thần bi chấn xuống, toàn bộ đại địa lắc lư một hồi. Dương Nguyên Thư phun ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài như diều đứt dây. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thuấn di một cái vọt tới. Trên không trung hóa ra bàn tay lớn lăng không chụp xuống. Mặt mũi của Dương Nguyên Thư tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng hiện giờ đã thần bất do kỷ, chỉ có thể mặc cho cự trảo kia bắt lấy. Dưới sự giãy giụa cực lực, bị ném vào trong giới thần bi. Quyền ấn trong tay của Lý Vân Tiêu hợp lại, giới thần bi lần nữa thả ra hào quang vạn trượng, áp tới chiến trường ở xa xa. Thế giới chi lực như là thủy quang phổ chiếu đại địa, hủy sái phóng xuống. Thi Khôi và hai người Tân Thần đang đánh nhọc túi bụi đều bị hút vào trong đó. Sau đó thì Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, giới thần bi một lần nữa bay trở về trong cơ thể hắn. Toàn bộ cả vùng đất trải qua trận đại chiến vừa rồi đã trở nên gồ ghê đủ chỗ rồi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu không khỏi sinh nghi. Trước kia, Khi đánh một trận với Dương Nguyên Thư trong địa huyệt, trình độ kịch liệt thua xa hiện giờ cũng đưa tới lòng vệ. Nhưng hiện giờ đã không thấy bóng dáng một long vệ nào cả. Toàn bộ vũ địa đều hình như là một mảnh bầu trời tĩnh mịch, không có bất kỳ tánh mạng sống nào. Hắn trầm tư thoáng một phát, liền hóa thành một đạo lưu quang lao đi xa xa. Trong trí nhớ của Nghiệm Quyền có phương vị của tòa long trại trận trong vũ địa. Chỗ kia ở vào một khối không gian độc lập, chính là đồng bối then chốt khiến lực lượng toàn vũ địa vận chuyển. Hoàn Long Đại Trận tự hồ không chỉ là áp long tộc đến từ bên ngoài, cùng với cung cấp lực lượng cho long vệ, tự hồ còn có huyền bí nào đó nữa. Chỉ đăng Nghiệm Quyền cấp bậc quá thấp, việc biết được cũng rất có hạn. Về phần Thiên Chi Tấn Đầu, Phù Thủy Chi Địa chính là nơi chân long chi tử, chỗ đặt thủy long chân thân. Nghiệm Quyền đối với cái này cũng càng không rõ. Nếu Sa Vô thật sự muốn đi Vô Thủy Chi Địa, vậy thì chỉ có một cách. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, đó chính là đi tìm long thủ thôi. Điện mạng phi tốc xuyên thẳng qua trên không vũ địa. Hắn tự hồ đã hiểu rõ vì sao không thấy bóng dáng của long vệ. Rất có khả năng là vì bọn họ đã bị vây giết Sa Vưu rồi. Như vậy vào lúc này phụ cận tỏa long đại trận, có lẽ phòng ngự cũng không chặt chẽ lắm, cũng là thời cơ tốt nhất để đoạt lấy hám long trùy. Lý Vân Tiêu suy đoán không sai chút nào. Trong toàn bộ long vệ, chỉ có một mình long thủ là biết rõ cách gọi là Thiên Chỉ Tẫn Đầu ở đâu. Cho nên Sa Vưu liền trực tiếp tìm tới chỗ mà long vệ đang tu luyện đảo tụ long. Sa Vưu nhìn vào vô số thủy lưu trên bầu trời, vạn lưu không biết từ nơi nào hội tụ đến, tạo thành cảnh quang tráng lệ, thác nước hình tròn trên bầu trời. Tiếng được róc rách không dứt bên tai. Vạn thiên thủy khí từ trong đó bốc hơi ra, ngoài trừ ẩn chứa thiên địa thủy nguyên ra, cơ hồ chính là linh khí trạng thái dịch, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mà tăng nước thiên địa thủy nguyên mà trước kia Lý Vân Tiêu thu chỉ là một góc nhỏ của vạn thủy hội tụ này mà thôi. Mà đảo tụ long chính là một tòa phủ đảo treo trên bầu trời, im im lặng lặng lơ lửng trên không thác nước, trở thành điểm chí cao của toàn bộ vũ địa. Quan sát thấy kỳ quan dị cảnh vạn thủy tụ lưu. Thật to gan, vậy mà tự mình tìm tới cửa. Trên đảo tụ long truyền đến một thanh âm lạnh như băng nói, đều đã đến, vậy thì chứng minh ngươi cực kỳ tự tin với thực lực của mình, sao không hào phóng đi lên để bổn tọa đánh giá xem là thần thánh phương nào. Trong mắt của Sa Phu một mảnh lạnh như băng, mặt không biểu tình, hóa thành một đạo quang mang trực tiếp đáp xuống trên đảo tụ long. Toàn bộ hòn đảo một mảnh thanh sơn lục thủy, linh khí phiêu đãng, rất tương tự với chỗ vương cung Đông Hải. Nhưng ở trung ương đảo lại sừng sững lên một tòa điêu khắc cự long to lớn nối tiếp nhau. Long chi hình thái kia trông rất sống động, không giận tự uy. Sa Phu liếc nhìn lại, lập tức tâm thần đại chấn. Chỉ riêng gặp long nhãn giả kia đã phảng phất như có lực lượng dị thường trực tiếp xuyên thấu linh hồn của hắn, khiến cho hắn sợ tới mức vội vàng thu liễm tâm thần, không dám nhìn nữa. Điêu khắc kia ở đó sừng sững vô số thời đại, rốt cuộc được dựng lên từ khi nào thì mặc dù là Nghiễm Quyền cũng không biết được. Người cũng là long duệ sao? Âm thanh lạnh như băng kia truyền đến, trong chốc lát mấy đạo thân ảnh đã trực tiếp xuất hiện ở bốn phía Sa Vu. Người đi đầu đúng là long thủ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và hàn ý. Sa Vu bình tĩnh tâm thần nhìn tới long thủ nhìn lại, trực tiếp mở miệng nói, đều là long duệ, ta không muốn làm khó dễ các ngươi, nói cho ta biết Thiên Chi Tẫn Độc, Vô Thủy Chi Địa ở nơi nào. Cái gì chứ? Tất cả long vệ đều kinh hãi, sau đó tức giận dị thường. Trong mắt của từng người đều tuôn ra lửa giận, tự hồ như bị sợ và nghịch lần vậy. Chương 1903. Sắc mặt của long thủ cũng phát lạnh, trong mắt bắn ra sát khí vô biên, lạnh giọng nói, mục đích của ngươi là thủy long tổ tiên à? Sa Phù lạnh nhạt nói, đúng thế. Trong mắt của long thủ tuôn ra tinh mang, lạnh giọng đáp, vậy không cần nói chuyện nữa. Hắn vùng tay lên, lạnh lùng quát, giết. Vậy tên long vệ ở một bên đã sớm giận dữ, nghe xong mệnh lệnh lập tức vọt lên. Tổng cộng 5 đạo khí tức tuyệt cường tản ra, phòng thiên tỏa địa. Từng đạo long lực bay lên không trung, giống như sóng biển một đớp tiếp lấy một đớp, thế muốn hoàn toàn cắn nuốt sạch Sa Phu. Sa Phu sắc mặt bình tĩnh, cuộc diện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Hắn không chút hoang mang, giơ tay lên, trong mắt long lánh lấy ánh sáng màu xanh. Chân long chi lệ xuyên thấu qua trong hai tròng mắt. Tuyệt kỹ năm người trong mắt hắn vừa nhìn thấy rõ rồi, hoàn toàn giống như đang diễn võ với động tác chậm vậy. Long thủ nhìn Thanh Lệ trong nháy mắt, tự hồ ý thức được điều gì đó, đột nhiên thân hình run lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong tay của Sa Phương nổi lên một mảnh màu vàng, dẫn đầu đánh tới mọi người. Giữa quyền phòng có vòng xoáy chuyển động, phát ra vô số tiếng xé gió hít khà, vô cùng tinh chuẩn, đánh lên trên quyền phong của Long Vệ kia. Một hồi thanh âm nứt xương vàng lên, xương cốt cánh tay đều đã triệt để nứt mất. Nhưng trên mặt của tên Long Vệ kia vẫn vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn từ nắm tay chuyển đến. Sa Phương liền dẫm mạnh dưới chân, lướt qua bên cạnh hắn. Toàn bộ trên cánh tay phải đều đổi lên một mảnh kim mạc, chém xuống như đạn đại đao, đánh vào ngực của mỗi gã Long Vệ, đánh tan hộ thể long khí của hắn, chấn nhập vào trong cơ thể hắn. Hai người đều lập tức bị đánh bay ra ngoài, công kích của ba người còn lại cũng vọt tới gần trong gang tấc. Sa Phu thu hồi hai tay, nắm tay đối oanh qua. Quyền kinh chi lực đánh lên công kích của hai gã Long Vệ, kinh khí xoáy lên, phản chấn tới trên thân của ba người. Hai gã Long Vệ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên thân thể của Sa Phu bỗng nhiên nổi lên kim mang, xác thịt như ngọc chẳng biết từ lúc nào đã bị kim quang tán lạn, sau đó giống như là người mặc kim giáp, uy phong lẫm lẫm. Lực phản chấn chấn khiến cho kim quang trên tay hắn không ngừng bắn ra, lại không thể phá thể mà vào được. Sa Phu tuy rằng ngăn bốn người lại, nhưng một gã Long Vệ cuối cùng lại ra quyền như lưu tinh, rốt cuộc đánh vào lồng ngực của hắn và trả thành âm bạo phá. Lồng ngực của Sa Phu bị đánh cho lõm xuống. Tên Long Vệ kia trợn mắt tròn xoe, long kình vô tận rót vào trong quyền, dốc sức liều mạng đe xuống, muốn phá vỡ nhục thể của hắn. Gương mặt của Sa Phu bởi vì đau đớn kịch liệt nên bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng gầm lên nổi giận, hai nắm đấm nắm chặt. Một đạo kim quang lóe lên trên quyền động, dòng theo cánh tay lan tràn đến toàn thân, cả thân thể trở nên trong suốt, hiện ra một mảnh kim cốt. Trong lồng ngực lõm xuống dưới kia mơ hồ có thể thấy được nắm đấm Long Vệ trực tiếp đánh lên kim cốt, nhưng không cách nào tiến thêm được một chút nào nữa. Một mảnh kim quang kia lưu chuyển giữa cốt cách đều hội tụ đến trước ngực, một đạo kim quang phá thể mà ra, triển khai quyền kình. Tên Long Vệ kia cảm thấy trên quyền cốt truyền đến đau nhức kịch liệt, giống như bị dao găm cắt đứt ra vậy. Hắn liền thống khổ quát to một tiếng, lập tức thu hồi cánh tay. Trong mắt Sa Phu hiện lên một đạo lãnh sắc, lập tức lấn người tới cũng đánh ra một quyền. Trần võ long quyền, phanh. Tên Long Vệ kia vội vàng dùng tay trái ngăn trở, quyền trái cũng lập tức nổ tung. Long lực đối với phương nổ nát phòng ngự của hắn, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Toàn tụ Long đảo trở nên một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước róc rách lưu chuyển bốn phía. Năm tên Long Vệ liên thủ vậy mà đều bại luôn, còn đối phương chỉ đánh ra vài chiêu võ kỹ rất bình thường. Vẻ phẫn nộ của tất cả mọi người hoàn toàn biến mất, hóa thành kinh hãi vô biên, còn có chút xấu hổ và giận dữ trong mắt. Nguyên cả một đám đều muốn xông lên, rất có bộ dạng như muốn liều mạng. Sa Phu lạnh nhạt nói, tiếp tục còn ý nghĩa gì sao? Sắc mặt của Long Thủ vô cùng ngưng trọng, quát lùi năm người. Ánh mắt của hắn cẩn thận dò xét qua Sa Phu, thật lâu sau mới mở miệng nói, người đã luyện hóa được bao nhiêu món long chi bí bảo? Kim cốt tổ tiên là do người trộm sao? Sa Phu nói, vấn đề thứ nhất ta không cần phải trả lời, vấn đề thứ hai không phải. Nói láo. Long Thủ lạnh lùng giơ tay lên chỉ vào hắn quát, vừa rồi trong cơ thể của người rõ ràng chính là vô thượng kim cốt. Sa Phu dần dần phun ra nốt vào linh khí bốn phía, bổ sung tiêu hao và vết thương nhỏ trước ngực lúc trước, không nhanh không chậm nói, kim cốt này đích thật là từ vũ địa, nhưng cũng không phải là ta trộm. Hắn phát hiện sau khi sử dụng bộ pháp quyết đặc thù kia, toàn long đại trận vốn có thuộc tính áp chế trong khoảnh khắc chợt biến thành suối nguồn lực lượng cho hắn. Không chỉ thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục, mà ngay cả năm tên Long Vệ bị thương lúc trước cũng khôi phục cực nhanh, không bao lâu nữa là có thể phục hồi như cũ rồi. Trận pháp này quá mức quái dị, khiến cho hắn cực kỳ tò mò, nhưng hắn đối với trận đạo chỉ nghiên cứu có giới hạn, cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì, trừ phi là Lý Vân Tiêu ở đây. Vừa nghĩ tới Lý Vân Tiêu, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc cổ quái mà phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến đi. Long Thủ nhìn chằm chằm biến hóa trên mặt hắn, phát hiện hắn xuất hiện chấn động cảm xúc, còn tưởng rằng đã bóc trần đối phương, khiến cho hắn cảm thấy thẹn với lương tâm, lập tức cười lạnh nói, Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Sa Phu lạnh nhạt nói, ta cần lừa ngươi chắc? Long thủ sững sờ, nhíu mày lại. Dùng thực lực của đối phương, quả thật không cần thiết phải gạt hắn. Hắn lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt trong đó, sắc mặt trầm xuống nói, ý của ngươi là còn có những người khác? Ta hiểu rồi, đánh nhau lúc trước là ngươi tạo thành sao? Mà trong khoảng thời gian ngươi biến mất, chính là đi tìm chỗ dung hợp kim cốt kia. Sắc mặt của Long thủ trở nên cực kỳ khó coi. Người trước mắt này thực lực khó lường, khiến cho hắn đau đầu vạn phần. Nếu còn một người thực lực tương đương nữa, vậy thì phiền toái lớn rồi. Sa Phù nói, tuy không phải đoán đúng toàn bộ, nhưng chung quy cũng có điều đúng. Không cần nhiều lời, ta biết rõ toàn bộ vũ địa, chỉ có người biết chỗ phù thủy chỉ địa. Là thống khoái nói cho ta biết, hay là thống khoái đánh bộ trận đây? Trong mắt của hắn lóe ra hàn mang, thần thái tự nhiên, bộ dạng như mặc người lựa chọn. Thật là cuồng vọng. Long thủ kia cười dài không thôi, lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là dung hợp một ít lòng trì bí bảo mà thôi. Thực cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Hôm nay ta muốn lĩnh giáo một chút, xem lòng trì bí bảo có thể tăng một đầu tạp ngư lên đến trình độ nào. Một tiếng quát chói tai vang lên, khiến cho màng tai của người ta đau đớn. Chương 1904. Long thủ ôm hai tay trước ngực, cả người lập tức lấn tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp ép nổ cả không khí. Dưới uy áp như sóng lớn kia, vậy mà bốc lên khói xanh lượn lờ, xình xình đốt cháy cả không khí. Đồng tử của Sa Phu đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Dưới sự quan sát của Trần Long Chỉ Lệ, cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới bắt được tốc độ của đối phương. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, đánh ra một chiều trần võ long quyền nghênh tới. Long thủ cười lạnh một tiếng, vùng tay lên, hóa quyền đánh tới. Cũng không có ham thiên liệt địa như trong tưởng tượng, chỉ có một tiếng trầm đục rất nhỏ lại chấn vang trong lòng mỗi người, giống như muốn chấn nát nội tạng của hắn vậy. Hai nắm đấm giao kích, nắm đấm của Gia Phù hơi rụt về phía sau, cơ bắp toàn bộ cánh tay co rút lại kịch liệt, kim cốt trong cánh tay truyền đến tiếng kim loại mà sát, giống như dùng đá sỏi trả sát lên vậy. Sắc mặt của Sa Phu rốt cuộc đại biến, lực lượng thân thể đối phương lại trên cả hắn, điều này sao có thể chứ? Trong mắt của Sa Phu tuôn ra vẻ kinh ngạc, còn đối phương lại lộ ra nụ cười lạnh. Khóe miệng của Long thủ chứa đựng bỉa mai, đùa cợt nói, thân thể dung hợp long chi bí bảo cũng chỉ có trình độ này sao? Quá khiến ta thất vọng rồi. Sa Phu trong cơn tức giận, nửa người liền bắt đầu long hóa, sau lưng hiện ra một cây long vĩ quét ngang tới. Không gian trực tiếp vù vù thiêu đốt, không khí nổ vang đánh úp về phía đầu đối phương. Long thủ lần nữa hừ lạnh một tiếng, nâng tay trái lên, dùng cánh tay trực tiếp ngăn cản trước người. Long vĩ quét lên tay trái của đối phương, chân lên thanh sắc quang mang, không gian xung quanh đều hiện ra vô số khe hở đen. Long thủ khẽ biến sắc, lực lượng một đuôi kia chấn khiến tay của hắn run lên, kinh lực như một cây kích đâm qua, cứ thế đẩy hắn lùi lại mấy trượng. Trên toàn bộ tay trái đều cháy đen và run lên, tuy chỉ là loại ngoại thương ngoài da, nhưng để khiến cho hắn tức giận dị thường. Vài tên long vệ chung quanh cũng hoảng hốt không thôi, ngay cả bọn hắn cũng không biết thực lực của long thủ mạnh như thế nào, giống như một vùng biển rộng, khó có thể đánh giá nổi. Trong khi tu luyện bình thường cũng sẽ có huấn luyện, mọi người cùng nhau liên thủ đối địch, nhưng chưa từng thấy qua long thủ bị chút thương thế nhỏ nào cả. Đây là lần đầu tiên bọn hắn trông thấy. Trong lòng của Sa Phu càng thấy kinh ngạc, lực lượng một đuôi vừa rồi đã hơn 8 phần lực lượng của hắn. Vốn đoán rằng nó đủ để đánh bay đối phương, không ngờ cũng chỉ đẩy lui được mấy trượng thôi. Thực lực của long thủ này còn hơn xa hắn dự đoán. Cửu tinh đỉnh phong sao? Sắc mặt của Sa Phu ngưng trọng chưa bao giờ có, trở nên cảnh giác vạn phần. Loại lực lượng cường đại này chỉ có một loại giải thích, đó chính là người trước mắt đã đạt đến võ đạo cực hạn. Hơn nữa tựa hồ không chỉ có thế. Người có thể tổn thương được ta, quá khiến ta ngoài ý muốn rồi. Trong mắt của long thủ chớp động hàn khí, lạnh lùng nói, ta muốn nghiền xương đầu tạp ngư ngươi thành tro. Trong lòng của Sa Phu đột nhiên chấn động, một cỗ cảm giác nguy cơ vô biên bao phủ đến, tóc gáy toàn thân hắn đều lập tức mở ra. Long thức chỉ lực tự động hộ thể vọt lên tới cực hạn. Long thủ tựa hồ cũng không động, một cỗ lực lượng như thiên uy buông xuống, cơ hồ như muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Dưới nguy cơ cực độ này, xuyên thấu qua chân long chỉ lệ, Sa Vu rốt cuộc phát hiện nơi phát ra lực lượng đúng từ trong pho tượng thủy long trên đảo Tụ Long kia. Chân long pháp thân, võ kỹ pháp thể của Nhuận Tường trực tiếp thi triển ra, hóa thành long hình, cuồng bạo chỉ vô biên tuôn ra bay lên trời. Long thủ bước ra một bước duỗi tay lên, một đạo lợi mang nát bấy tất cả lăng không rơi xuống chém tới Sa Vu. Sa Vu chỉ cảm thấy tử vong lập tức buông xuống, đối phương liên tiếp hai chiều đã hoàn toàn áp chế lấy hắn rồi. Trong mắt của hắn lóe lên hàn ý, lập tức hóa thành hình người, hai tay kết xuất một đạo ấn phù cổ quái, kim sắc quang mang nổi lên trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một kết giới màu vàng. Đồng thời một cỗ hào quang chói mắt từ trong cơ thể hắn phóng đi, trước người hóa ra một đạo long hình. Cỗ lực lượng này vừa ra, lập tức biển mây quay cuồng, thiên áp tuôn ra. Sắc mặt của long thủ lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, thật thành nói, chân long quyết. Âm. Đạo hào quang lăng lệ ác liệt kia chém xuống, trực tiếp đâm vào long hình chi lực kia, đánh cho nó tán loạn. Sa Phu cũng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược tầm hơn 10 trượng, mới dừng thân hình lại, sợ hãi ngẩng đầu lên, cảm giác nhìn chằm chằm vào long thủ. Đạo quang mang trước kia rơi xuống, trực tiếp cắm vào trên đất, đúng là một thanh lợi kiếm, tàn bát ra hào quang khiến người ta sợ hãi. Người về phải biết chân long quyết, người rốt cuộc là người phương nào? Sắc mặt của long thủ trở nên dữ tợn, nghiêm nghị quát lớn. Sa Phu lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hồ nghi nói, người cũng biết chân long quyết, người từ đâu mà biết được? Sắc mặt của long thủ thay đổi mấy lần, cuối cùng lạnh lùng nói, người không nói cũng không sao, ta nói chung có thể đoán được lai lịch của ngươi rồi. Mà kệ ngươi là người phương nào, dám đánh chủ ý vào thủy long tổ tiên thì phải chết. Hắn lăng không xuất ra một trảo, chuôi lưỡi kiếm kia loang con một tiếng rồi bay vào trong tay hắn, người đầy sát khí đi tới chỗ của Sa Phu. Nội tâm của Sa Phu có chút phát khổ, lực lượng long thủ còn cường đại hơn trí nhớ nghiễm quyền phán đoán rất nhiều lần. Hơn nữa pho tượng thủy long ở trung ương cũng cực kỳ có vấn đề. Cả hai kết hợp lại khiến cho hắn không chỉ không có phần thắng, mà tự hồ ngay cả bảo vệ tính mạng cũng là vấn đề lớn. Vừa rồi nếu không phải thi triển ra tuyệt kỹ ẩn giấu của bản thân, sợ rằng đầu thân đã hai nơi rồi. Trong lòng của hắn quét ngang, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, tự hồ đã hạ quyết định nào đó. Thân thể thẳng tắp, liền một tay khắp ra một đạo quyết ấn. Toàn bộ đinh khí bốn phía đột nhiên tuồn tới. Hắn trong phạm vi vài trăm mét, dùng thì bị rút lấy không còn gì. Long thủ sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sa Phu. Một cỗ tâm tính nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến cho hắn muốn xem thử đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Toàn cái ngược lại thả chậm cước bộ. Ngay lúc này, ở Nam Vực vô cùng xa xôi, trong Viêm Vũ Thành, người đến người đi hối hả. Từ sau khi Tu Di Sơn bị nghiền nát, linh khí tiết ra ngoài, toàn bộ Viêm Vũ Thành đã phát triển thành một trong các thánh địa tu luyện mà thiên hạ đều biết. Không chỉ có Hỏa Ô Đế Quốc, mà cương giả các nơi khắp toàn bộ Nam Vực đều từ bốn phương tám hướng tề tụ đến, đã sớm phát triển thành đệ nhất đại thành toàn bộ Nam Vực rồi. Cơ hồ tất cả tông môn đều đặt phân bộ ở Viêm Vũ Thành, thành lập hội trường tu luyện cho mỗi tông môn. Đương nhiên tất cả phải tiến cống đủ nguyên thạch cho chủ thành chủ để mà đổi lấy tư cách. Trong 1905, trong Nam Vực vốn không thiếu người thiên tư tung hoành, chỉ là vì linh khí thiếu thốn mới khiến thực lực cả một vực đều hạ thấp, võ tôn trở nên cực kỳ hiếm hoi. Chỉ trong vài năm Tu Di Sơn cung cấp linh khí, đã có đại lượng đích thế hệ thiên tài nhao nhao đột phá đến bát hoang cảnh võ tôn, càng không có ít cường giả đỉnh phong bắt đầu trùng kích cửu thiền võ đế. Tháng này lại rời tới 9 môn phái nhỏ, cứ tiếp tục phát triển như vậy, Viêm Vũ Thành sợ rằng sẽ lọt được vào thế lực đỉnh phong trên đại lục rồi. Trong phủ thành chủ, Lý Trường Phong cầm trong tay một phần báo cáo, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Toàn bộ trong đại sảnh chính có hắn và Lý Thuần Dương, Lý Vân Tiêu đi rồi, thành Viêm Vũ Điền được phụ tử bọn hắn tiếp nhận lấy, dốc lòng quản lý. Hơn nữa thực lực hai người cũng có đột phá cực lớn. Lý Thuần Dương trực tiếp tiếp nhận võ hoàng chi cảnh, nhưng giới hạn tuổi tác và thiên phú nên đây là mức cao nhất hắn có thể đạt được rồi, cho nên hắn đã có chút nản lòng thoái chí, bắt đầu đặt lực chú ý vào quản lý và phát triển Viêm Vũ Thành. Lý Thuần Dương tự hồ đã tập mãi thành quen Nhẹ gật đầu nói, hiện giờ toàn bộ Nam Vực đều ở vào trong kỳ ngộ phát triển chưa từng có. Tất cả đều nhờ vào Tu Di Sơn kia. Cũng không biết trong Tu Di Sơn còn có thể chảy ra bao nhiêu linh khí nữa. Lý Trường Phong cười nói, trong đó có vô cùng vô tận. Ta cho rằng rót đầy trọn Nam Vực này cũng không thành vấn đề đâu. Đột nhiên trong đại sảnh truyền đến thanh âm lo lắng của Phủ Đinh. Không tốt rồi, không tốt rồi. Cửa đại sảnh thoáng cái bị mở ra. Một gã Phủ Đinh vội vội vàng vàng xông vào. Sắc mặt của Lý Trường Phong trầm xuống quát. Vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa. Tên Phủ Đinh kia bị giao huấn khiển trách, càng thêm hoảng loạn, nói lắp bắp. Không, không, không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Lý Thuận Dương nhíu mày. Tên Phủ Đinh trước mắt này, hắn cũng biết. Biết rõ cũng không phải là người liều lĩnh. Không khỏi cảm thấy sinh nghi nói. Có chuyện gì từ từ nói, không cần phải gấp. Tên Phủ Đinh kia liên tục nuốt vài ngụm nước miếng, sau đó nói. Tu Di Sơn, Tu Di Sơn xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Phong nhảy dựng lên. Vừa mới nói đến Tu Di Sơn thì Tu Di Sơn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa Tu Di Sơn có thể xảy ra chuyện gì được? Hắn lập tức nghĩ tới một khoảng khả năng cả kinh nói. Chẳng thể là linh khí rốt cuộc đã chảy hết rồi. Tên Phủ Đinh kia vội vàng lắc đầu nói. Không phải, không phải. Còn em ngươi không thể nói rõ một lần được à? Lý Trường Phong đổi bão rồi, ôm lấy Phủ Đinh kia, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Trên mặt của Phủ Đinh kia trướng đến đỏ bừng, chỉ bên ngoài, vừa chỉ vừa bầu trời, không ngừng dùng tay khoa thành bố chân. Người đến cùng đang nói cái gì hả? Lý Trường Phong nổi giận thật rồi, quăng tên kia lên mặt đất, hắn không thể chụp chết hắn. Lý Thuần Dương cũng đã có chút phập phồng không yên. Dù sao thì Tu Di Sơn quan hệ trọng đại, trầm giọng nói, ra xem thử nào. Hai người trước sau bay ra đại sảnh, chỉ nghe thấy toàn bộ thành Viêm Vũ đều bắt đầu chuyển động. Có không ít người bay lên không trung đều hoảng sợ nhìn lên trời. À, đây là... Phụ tử Lý Thuần Dương cũng choáng váng, chỉ thấy chỗ khe hở phía chân trời, vốn là lỗ hổng của Tu Di Sơn, không ngừng có linh khí rút xuống, nhưng hiện giờ lại phát sinh biến hóa cực lớn. Linh khí đã khô, ở chỗ lỗ hổng từng đạo vầng sáng khuếch tán ra, giống như mặt trời tản mát ra từng đợt lực lượng nặng nề, chiếu rọi mà xuống. Ở trong vầng sáng kia, có thể mơ hồ thấy được một tòa núi nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, tản mát ra hào quang lưu lì long lánh. Toàn bộ phía chân trời dưới dị tượng kia bị chiếu rọi ra ngũ quang thập sắc. Thành Viêm Vũ đều bị bao phủ dưới một mảnh điểm lành. Quá trình này rằng có được một lát, hào quang bắt đầu đều thu nạp lại. Thoáng cái đều bị thu vào trong lỗ hổng kia. Toàn lưu ly sơn cụ quang thập sắc kia hiện hóa ra, âm âm một tiếng liền biến mất nơi phía chân trời. Lý Trường Phong nhìn không được kinh hồ lên. Sau khi tất cả hào quang thối lui, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại một lỗ thủng màu đen cực đại. Cảnh tượng linh khí bay thấp cửu thiên trước kia không còn nữa. Thành Viêm Vũ lập tức liền mờ nhạt đi rất nhiều. Người toàn thành đều trợn mắt há hốc mồm. Loại tình huống này khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Thoáng cái trong thành vậy mà lặng ngắt như tờ, đều kinh ngạc nhìn qua trời cao. Thành Viêm Vũ toàn bộ đều nhờ vào Tu Di Sơn, một trong tứ đại tiên cảnh, mới có thể trở thành thánh địa tu luyện trong thiên hạ. Nếu không có Tu Di Sơn, cái này phải xử lý thế nào đây? Lý Trường Phong là người đầu tiên há lớn miệng là hoảng lên. Lý Thuần Dương nhìn chăm chú lên lỗ thủng màu đen đang chậm rãi khép lại trên bầu trời, thở dài một tiếng rồi nói, có lẽ phục duyên của Thành Viêm Vũ đến đây là dừng rồi. Lý Trường Phong không cam lòng nói, không thể nào, cái này đã xong, trong đó chính là không gian vô cùng vô tận mà, cho dù có chảy trăm năm ngàn năm cũng không thành vấn đề mới đúng chứ. Lý Thuần Dương nói, lòng người không thể quá tham lam được. Thành Viêm Vũ hiện giờ đã có thể so với các thánh địa tu luyện, đã dẫn tới các vương nhìn chăm chăm rồi. Hiện giờ Tu Di Sơn biến mất, chứ hẳn không phải việc tốt. Về phần Thành Viêm Vũ sau này đi con đường nào, ta tin tưởng Vân Tiêu sẽ có an bài. Không cần ta và người quan tâm, lập tức quản lý cho tốt thành trì. Đợi hắn trở về, liền giao cho hắn một cái Thành Viêm Vũ hoàn toàn mới. Lý Trường Phong thổn thức không thôi, nhưng việc đã đến nước này, dùng năng lực của bọn hắn cũng không cách nào vãn hồi được gì. Thậm chí bọn hắn ngay cả Tu Di Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng lắm. Mà ở Đông Hải phía xa vạn dặm, vũ địa trên đảo Tụ Long, quyền ấn trong tay Sa Vâu dị thường phức tạp và cổ quái, hoàn toàn không phải thần thông thời đại này trên người không ngừng dâng lên kim quang, lực lượng cường đại phá thể mà ra, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn tựa hồ không hề ở trong một phương không gian này, giống như tùy thời có thể phá không rời đi vậy. Long thủ cầm lấy trường kiếm, lạnh lùng theo dõi hắn. Ở trong vũ địa, hắn chính là tồn tại mạnh nhất, một dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn xem một chút xem đối phương có thể làm ra trò bị bợm gì. Trên mặt của Gia Vũ ngưng trọng vạn phần, bỗng nhiên trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, hư lạnh nói: người quả thật rất mạnh, trong Long tộc hiện giờ dù nói là đệ nhất cũng không đủ, nhưng dù có cường đại thế nào thì cũng chỉ là cửu tinh đỉnh phong mà thôi, có thể khiến cho ngươi miệt thị đối thủ như vậy sao? Cửu tinh đỉnh phong mà thôi, Long thủ tức cười mỉa mai nói, vậy là đủ rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn lên trời cao. Trong thác nước đột nhiên bắn ra một đạo ngũ quang thập sắc. Chương 1906, sắc thái kia vô cùng óng ánh, giống như lưu ly, biểu tượng cho điểm lành quang minh. Sau đó không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong đường sáng lưu ly kia chợt có một cỗ thiên uy cuồn cuộn ép xuống, như vô số thiên thạch rơi xuống mặt đất, khiến người ta nghẹt thở. Năm tên long vệ lộ vẻ hoảng sợ thất sắc, gương mặt trong nháy mắt biến đổi. Một người trong đó kinh ngạc nói lên: là ai? Tất cả mọi người cho rằng đối phương có viện binh hùng mạnh, ai nấy đều trở nên cảnh giác lạ thường. Thác nước trong giây lát bị một cỗ sức mạnh to lớn đánh ra một vết nứt. Một toàn lưu ly sơn ngũ quang thập sắc hiện ra, treo lên bầu trời đảo tụ long, gào thét ép xuống. Toàn bộ ngọn núi gần như trong suốt, thanh tịnh, nhưng lại có lưu quang thập sắc lập lòe chớp động, không thể nhìn rõ bên trong là gì. Thậm chí ngay cả hình thái lưu ly sơn cũng mơ hồ bất định, không thể nhìn rõ chân thật. Sắc mặt của long thủ đại biến, kinh hãi nói: cổ khí tức này chẳng lẽ là... Trên mặt của Gia Vũ hiện ra một tia hồi tưởng phức tạp, cười lạnh nói: long vệ nhất tộc lưu truyền từ thời thượng cổ hồng hoang đến nay, quả nhiên cũng nhận ra vật ấy sao? Toàn thân của long thủ chấn động, khó mà bình tĩnh được. Bảo kiếm trong tay của hắn đột nhiên đâm vào trong đại địa. Một đạo thanh sắc long tức từ sau lưng hắn phóng lên trời. Hai tay hắn bắt đầu phi tốc bấm niệm pháp quyết. Từng đạo ấn phù từ trong tay bay ra, như là hồ điệp nhẹ nhàng bay múa ở bốn phía. Lưu ly sơn ngũ quang thập sắc áp chế xuống. Một cỗ sức mạnh to lớn mềm bồng phi tốc ngưng tụ. Gương mặt to lớn của thủy long tự hồ như là có chút dữ tợn, tản bát ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Cỗ lực lượng trước kia trên áp xà phù một lần nữa giáng xuống, cùng lực lượng long thủ hợp hai làm một, đều hội tụ trong trường quyết của hắn. Một phương tiêu long quyết ấn cực lớn hiện ra, toàn bộ thời không tựa hồ đều ngưng tụ, mà ngay cả thế rơi của tu di sơn lưu đi cũng theo đó trì trệ. Long thủ thét lớn một tiếng, hai tay đập lên trời, sức mạnh to lớn ngập trời tràn ra. Trong ấn quyết vọt ra một đạo long ngâm bay lượn cửu thiên đánh tới tu di sơn. Dưới sự va chạm của hai cỗ lực lượng, hào quang cực lớn tứ tán, toàn bộ đảo tụ long đều không ngừng rung động lắc lư. Thác nước dưới dư âm cực lượng còn lại quét tán xuống như là một khay bạc bị nghiền nát, bị chấn tàn khắp đầy trời. Sa Vũ trong lòng đại chấn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh hãi nói: làm sao có thể cường đại như vậy được, lực lượng của ngươi từ đâu mà ra, vậy mà ngạnh kháng được cả vật ấy. Gương mặt của long thủ dưới hai cỗ lực lượng kia đè xuống bắt đầu trở nên vặn vẹo cực độ, trong hai tròng mắt tuôn ra hàn mang. Trong thân thể của hắn không ngừng dâng lên long tức vô biên, tự hồ vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Tuy rằng gian khổ lạ thường, nhưng quả thật đã chống được tu di sơn lưu đi. Xem ra ta vẫn xem nhẹ ngươi rồi. Thần sắc trên mặt của Sa Vũ trở nên ngưng trọng chưa bao giờ có, quyền ấn trong tay buông ra, hai tay mở ra hai bên, giơ cao khỏi đỉnh đầu, một lần được kết xuất một ấn quyết cổ quái. Ấn này vừa ra, cả người của hắn lập tức hóa thành cự nhân. Trong thân thể bắn ra vạn đạo quang mang, giống như là tu di lưu ly sơn kia vậy, một người một núi chiếu rọi lẫn nhau. Long thủ gian nan nuốt một ngụm nước mọt, hai mắt trừng lớn lộ ra kinh hãi cực độ, nhìn qua tu di lưu ly sơn trên không trung, biến hóa dây ngũ quang thập sắc. Trong mắt bắt đầu hiện ra thần sắc sợ hãi. Thân núi dần dần biến mất, hào quang thu liệm đến trung tâm, chậm rãi ngưng ra một thanh lợi kiếm. Kim cương chấn động âm dương, dù lòng đi đi lại lại trông rất sống động. Kiếm này vừa ra, hào quang vạn trượng, cỗ sức mạnh hồng hoang trên đảo Tụ Long lập tức bại lui. Thác nước vào thời khắc này lại ngược dòng chảy xuống. Quả nhiên là kiếm này. Long thủ hoảng hốt sợ hãi giống một tiếng, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Cả người run rẩy, khó có thể bình tĩnh được. Nhưng sau sợ hãi ngắn ngủi, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Trong hai tròng mắt vô cùng ngưng trọng, hai tay phi tốc đánh ra quyết ấn. Trên không trung xuất hiện đạo đạo tan ảnh, lại hơi tương tự với quyết ấn mà Sa Phu đánh ra. Sa Phu hiện giờ thần như lưu ly, như thần binh cúi đầu quan sát đại địa. Nếu người đã nhận ra kiếm này thì nên biết nguyên nhân ta đi vô thủy chi địa chứ. Trong thiên hạ này chỉ có Sa Phu ta mới có tư cách đi vào thiên chi tận đầu vô thủy chi địa mà thôi. Long thủ ở dưới kiếm cường âm dương trông được áp lực thật lớn, thân thể như không ngừng run rẩy. Trên kiếm kia ngoại trừ có uy lực cực lớn ra, còn có uy áp vô thượng đâm thẳng vào linh hồn hắn. Đừng có mơ! Hắn cắn răng giận dữ thét lớn. Sự tồn tại của ngươi là Long Vệ nhất tộc chính là để thủ hộ vô thủy chi địa, trừ phi chúng ta đều chết hết. Hắn ngửa mặt lên trời trống to, thân thể thoáng cái lòng hóa, ấn quyết trong tay biến đổi. Trên đảo Tụ Long đều ầm ầm chấn động. Một đảo, hai đảo, ba đảo, vô số đạo hào quang từ trong đảo phóng lên trời, diễn biến đại trận. Năm tên Long Vệ đều kinh hãi, ngay cả bọn hắn cũng không biết toàn bộ đảo Long Tụ dĩ nhiên là một phương trận khí. Vô số hào quang chiếu rọi bốn phía, Long thủ ở trung tâm trận pháp thần sắc trở nên càng ngày càng tỉnh táo. Năm tên Long Vệ đều là võ đế cửu tinh, tồn tại đứng ở đỉnh phong đại lục, nhưng dưới sức mạnh to lớn mênh mông kia lại phát hiện mình lại nhỏ bé đến thế. Thần sắc của Sa Phù cũng đại biến, vừa sải bước ra, thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh lưỡi kiếm kia, lạnh lùng nói: "Nếu người đã chấp mê bất ngộ thì đừng có trách ta không niệm tình đồng tông." Tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết đánh ra, trong miệng khẽ thở bốn chữ nói: "Tu di vô ngã." Kiếm cương xoay tròn chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống phảng phất cũng không phải là một kiếm mà là một phương thế giới. Cương mặt dữ tợn của Long thủ khủng bố lạ thường, lạnh giọng nói: "Thế giới chỉ kiếm của chân Long tổ tiên chẳng lẽ chỉ có tu di vô ngã trong thành cười sao?" "Cái gì?" Sa Phù chấn động toàn thân, kinh hãi nhìn qua phía dưới. Một cỗ cảm giác xấu nổi lên trong lòng. Trận pháp trên đảo Tụ Long mở rộng ra, lực lượng mạnh mẽ vô tận rót vào trong chuôi bảo kiếm trước người Long thủ. Một cục uy nghiêm vô thượng phá phong bả ra, phát ra tiếng khí minh đâm vào linh hồn. Năm tên Long Vệ dưới tiếng kêu gào kia đều bị chấn khiến mảng tai nát vụn. Sa Phù khó có thể tin, kinh hãi nói: "Kiếp lượng vô thủy." Trên chuôi bảo kiếm này nhộn nhạo ra sức mạnh to lớn vô biên, cùng toàn bộ trận pháp đảo Tụ Long chiếu rọi lẫn nhau. Lực lượng mênh mông phóng lên trời, cùng với tu di vô ngã kiếm đùa tiếng với nhau. Song kiếm chỉ bị trực tiếp phá tan đảo Tụ Long như liệt dương vậy, tản mát ra hào quang vô biên, chiếu rọi toàn bộ vũ trì đại địa. Chương 1907. Lý Vân Tiêu một mình hóa lôi phi độn trên không vũ điện, trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm. Rất nhanh liền thêm một nơi trong trí nhớ của Nghiễm Quyền. Đó là một mảnh bầu trời trống trải, không có bất kỳ khác thường nào. Hai tay của hắn nắm bấm niệm pháp quyết, ánh trăng mới đạo quang mang, bách vào không trung liền biến mất không thấy đâu được. Sau đó một hồi tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ bầu trời trực tiếp vỡ ra, đại lượng linh khí kinh người từ trong đó tuôn ra, một mảnh sơn thủy hiện rõ. Lý Vân Tiêu thả người muốn bay vào trong đó, đột nhiên một đạo quang mang lóng lánh lăng không chiết xạ qua. Hắn đột nhiên thi triển thuấn di, thoáng cái đã độn đi trăm mét, trực tiếp tránh thoát đạo quang mang kia. Trên bầu trời hiện ra một phương mặt kính lóe lên rồi lại ẩn vào. Chắc hẳn đây là quan thiên kính kia rồi. Ngoài việc có thể chiếu rọi hiện hình ra, Lý Vân Tiêu cũng không biết tấm gương này có thần thông gì nên không dám tùy tiện tiến lên. Nơi bị tầm của hắn lóe lên, một lô tiểu kim cương liền bay phủ ra, đi đến mảnh sơn thủy thiên địa kia. Trên bầu trời một lần nữa xuất hiện chấn động, quan thiên kính hiện rõ, kinh quang chiếu xuống. Thân thể hồ lô tiểu kim cương trì trệ, tựa hồ cảm ứng được dị lực nơi thân, Nó liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tứ chi của nó trở nên ngây dại, hành động cực kỳ chậm chạp. Hai mắt của Lý Vân Tiêu nhìn đi, chỉ thấy trên thân hồ lô tiểu kim cương bao trùm một tầng ánh sáng nhạt hơi mỏng manh, như là màn nước vậy. Hơn nữa có chứa tính dính rất lớn, không ngừng trì trệ động tác của hồ lô tiểu kim cương. Đột nhiên một đạo quang mang theo quan thiên kính bắn ra, chém tới trên người hồ lô tiểu kim cương. Đạo quang mang kia trực tiếp chém lên thân hồ lô tiểu kim cương, bật ra, chỉ có thể lưu lại trên người hồ lô tiểu kim cương một dấu vết mờ nhạt. Trong hư không truyền đến một tiếng hoài nghi không thể tưởng nổi, phảng phất không thể tin được. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên, một đạo chỉ mang bắn đi. Trên bầu trời bị đốt ra một cái động, chỉ mang bị một đạo lực lượng ngăn lại, lập tức bị dập tắt. Cái lỗ đó trực tiếp vỡ nát ra, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, trên mặt như là phủ sương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, Nghiệm Yên. Thân hình nữ tử long tộc kia chấn động kinh hãi nói, người nhận ra ta, ngươi là ai? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, trước kia trốn ở trong phá không toa đã nghe được tên của nàng. Chỉ một mình ngươi, long vệ còn lại đâu rồi? Nghiệm Biển trở nên cảnh giác, lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Quả nhiên chỉ có một mình ngươi. Lý Vân Tiêu cười xấu một tiếng, thuấn di một cái đã tiến vào trong không gian kia. Nghiệm Biển muốn ngăn cản nhưng vẫn ngừng một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Chỉ cần Lý Vân Tiêu bị quan thiền kính trói buộc thì nàng sẽ lập tức ra tay ngay. Nhưng đối phương bước vào kính quang liền được một tầng hơi nước hơi mỏng bao trùm quanh thân, cả người giống như do hủy nguyên tố mà tạo thành, đi qua kính quang không có chút trở ngại nào, vài bước đã đi xa vài trăm mét. Nghiệm Biển kinh hãi quát lên, đứng lại. Trong lòng của nàng lo lắng một hồi, không rõ đối phương vì sao không bị quan thiên kính ảnh hưởng, vội vàng đánh một đạo quyết ấn vào không trung. Trong quan thiên kính lập tức bay vụt ra một đạo trảm kích phá không tới. Lý Vân Tiêu cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt hiện ra nguyệt động chỉ lực. Đạo trảm kích kia gào thét phóng xuống, mắt thấy trực tiếp chém vào hai mắt của hắn, nhưng lại bị thu vào ngay. Nghiệm Biển vốn đại hỉ, nhưng sau đó lại khiếp sợ lạ thường, lộ ra vẻ không thể tin được, ngây người tại chỗ có chút không biết làm sao. Cho đến tận khi Lý Vân Tiêu thu hồi hồ lô tiểu kim cương biến mất trong quan thiên kính thì nàng mới kịp phản ứng lại, lập tức đuổi vào. Bên trong một mảnh núi xanh nhạt, một cái trận pháp to lớn hiện ra trên bầu trời long lánh hào quang. Vậy mà xuất hiện dễ dàng như vậy, ta còn tưởng rằng phải phí một hồi công phu nữa đấy. Lý Vân Tiêu sau khi kinh ngạc một thoáng liền cẩn thận quan sát trận pháp này. Đây là một tòa đại trận, sở dĩ nói là đại là vì trận này kéo dài không biết bao nhiêu ngàn mét, phóng phất trực tiếp dung nhập vào bầu trời, như là toàn bộ vòm trời đều hóa thành đại trận vậy. Trận pháp một khối, không có chút khe hở nào. Đang lúc Lý Vân Tiêu suy nghĩ nên làm sao tìm ra mắt trận thì mấy đạo quang mang đã chạy như bay đến, thoáng cái vây quanh hắn. Nghiệm Yên cũng đập đòe mấy cái bay tới, ôm quan thiên kính ở trước người, vẻ mặt lạnh như băng và ngưng trọng. Quảng Yên tỷ tỷ, người kia là ai? Một người mở miệng nói, gương mặt cực kỳ thanh tú và non nớt. Lý Vân Tiêu nhìn mấy người này, tăng thêm Nghiệm Yên tổng cộng là 5 người, đều là tồn tại võ đế cao giai, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là võ đế bát tinh. Trước mắt long vệ nhất tộc có tất cả 17 người. Nghiễm Quyền đã chết, thật là ứng với suy đoán của hắn. Long thủ kia và 10 tên long vệ cấp bậc võ đế cửu tinh đã đi về giết Xà Vưu rồi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia sầu lo, bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho Xà Vưu. Nhưng nghĩ đến cỗ thân hình kia, tuy rằng không phải cửu bí chỉ thật, nhưng dùng hợp 7 kiện long chi bí bảo, còn có chân long xác, hoàng kim long cốt, nhuận tượng chỉ huyết, sợ rằng cách cửu bí long khu cũng không còn xa nữa. Cho dù đánh công đại đám người long vệ, nhưng tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, lòng của hắn mới yên tâm hơn một chút. Nghiệm Biển mặt như sương băng, lạnh giọng nói, người chính là kẻ xông vào lúc trước đã tránh được quan thiên kính sao? Người thật là to gan, lại dám chủ động đến đây. Nàng sắc sảo nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Người trước mắt không chỉ là quan thiên kính đối với hắn không có hiệu quả, Hơn nữa hắn làm sao trốn ra Huyền Tương Tuyệt Sát đại trận, cùng với sự vây giết của năm vị võ đế cửu tinh chứ? Hơn nữa thần thức điều tra qua, đối phương quả thật chỉ có lực lượng võ đế tứ tinh. Cái gì? Kẻ xông vào? Bốn người khác đều kinh hãi, anh ấy trợn tròn mắt. Đặc biệt là sau khi phát hiện Lý Vân Tiêu chỉ có lực lượng võ đế tứ tinh thì càng tràn đầy sát khí. Lý Vân Tiêu cười nói, Nghiêm Yên tỷ tỷ, có thể nói cho ta biết trận nhãn của tỏa long đại trận này ở đâu không? Sắc mặt của Nghiêm Yên đại biến, kinh sợ nói, giết! Quan thiên kính trong tay của nàng một lần nữa chiếu lên, từ bên trong bắn ra cũng không phải là kính quang mà là từng đạo lợi mang rơi xuống như mưa. Bốn người khác cũng nhận lấy lòng tức, cao thét lớn xông tới. Lý Vân Tiêu tế ra dưới thần bi, thả ác linh và tân thần ra nói, toàn bộ giữ người sống. Thân hình của Nghiễm Yên chấn động sợ hãi nói, Nghiễm Quyền đại nhân. Trên mặt của ác linh lộ ra dáng tươi cười tà tà, cười quái dị, lên trở chiến phủ chém tới bốn phía. Trong 1908, hai gã võ đế cửu tinh vừa ra tay, dù thế liên thủ của năm người đã lập tức sụp đổ, bị Lý Vân Tiêu lần lượt kéo vào trong giới thần bi. Hiện giờ có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Lý Vân Tiêu thoáng cách xuất hiện trước mặt năm người, cười cười nhìn qua. Nghiêm Yên khiếp sợ hoảng sợ nhìn chung quanh, nàng có thể cảm giác được nơi này cũng không phải vũ địa, kinh sợ nói, mong thả chúng ta ra ngoài, nếu không đồng thủ đại nhân bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Vân Tiêu cười nói, thả cho các ngươi đi ra ngoài rồi, long thủ kia có thể buông tha cho ta sao? Nghiêm Yên sững sờ trầm mặc, hiển nhiên cũng không thể. Lý Vân Tiêu cười mà nói, hơ hơ hơ, không phải cùng một kết quả sao? Vậy ta vì sao phải thả các ngươi ra ngoài? Nói cho ta biết đi, tòa long đại trận này rốt cuộc nên vỡ phá vỡ thế nào? Nghiêm Yên kiên quyết nói, giết ta đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, sinh tử toàn bộ do ta. Hai mắt của hắn hóa thành huyết nguyệt, đồng thuật chi lực điên cuồng tuôn ra, lập tức trấn áp Nghiêm Yên. Nói cho ta biết, tòa long đại trận này phá thế nào? Trên mặt của Nghiêm Yên một mảnh ngây dại nói, phải tìm ra hám long chùy. Bốn cạn hồng vệ bên cạnh nhao nhao kinh hãi, muốn xông lên, lại bị một cỗ lực lượng gắt gào áp chế. Ngay cả nói chuyện cũng không thể được, chứ có thể phẫn nộ dùng ánh mắt trừng mắt nhìn hắn. Lý Vân Tiêu cho mày nói, làm sao để tìm ra hám long chùy? Nghiêm Yên đáp, tòa long đại trận phù thủy phù trung, bao phủ toàn bộ vũ trí đại địa, chỉ có quan thiền kính mới biết hám long chùy ở chỗ nào. Ồ, thì ra là thế. Lý Vân Tiêu mở ra năm ngón tay, liền chụp quan thiên kính của Nghiệm Yên vào tay, toàn cây biến mất trong giới thần bí. Nghiệm Yên trong khoảnh khắc liền phục hồi tinh thần lại, sắc mặt thoáng trắng bệch. Thần thức của Lý Vân Tiêu dũng mãnh tràn vào trong quan thiên kính, bắt đầu phân tích huyền khí này. Trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc, kết cấu của quan thiền kính cũng không phức tạp, hơn nữa tế luyện vô cùng đơn giản, nhưng trải qua tầng tầng trận pháp khảm bên trong chuyển hóa liền có được hiệu quả nhìn xem chân thật. Công hiệu kính này không biết có liên hệ gì với chân thực chỉ nhãn của ba gia không. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ thoáng qua liền biến mất. Hắn lập tức liền xóa đi lạc ấn mà Nghiệm Yên lưu lại trong đó, tế trở quan thiền kính. Một đạo quang mang từ trên mặt kính chiếu xạ lên thiên khung. Lập tức nháy mắt khi hào quang tiếp xúc đến trận pháp, liền bắt đầu tản khắp bốn phương tam hướng, mở ra vô hạn. Toàn bộ trận đồ bắt đầu hiện ra trên không trung. Vô số vòng tròn lớn nhỏ hoàn toàn đan xen vào nhau, tạo thành cự trận to lớn, hơn nữa tự thành diễn biến, sinh sinh bất tức. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn qua, một mắt ngàn dặm. Rốt cuộc ở một chỗ trong trận pháp, hắn phát giác được dị thường, một đồng long hình chi vật đang xuyên thẳng bất định trong đó, lúc ẩn lúc hiện. Dĩ nhiên là trận nhãn có thể tự di động đổi chỗ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, thân xin một cái sông tới, trực tiếp hóa thành lôi đình, dung nhập thân thể mình vào trong trận pháp kia, chụp tới long hình chi vật kia. Tiểu Long lập tức bị kinh động, và một cái liền xuyên toa đi, biến mất ngay trước mắt. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thi triển thuấn gì trong trận pháp, nháy mắt đã đuổi theo. Lôi quang chi thủ hóa thành mấy trượng trên không trung, lăng không chụp xuống. Cái đuôi tiểu long kia không ngừng đung đưa, muốn một lần nữa bỏ chạy, lại có một cỗ tinh thần lực rất mạnh hóa thành núi cao trấn trụ cả một phương không gian. Bàn tay khổng lồ theo hướng đó rời xuống, trực tiếp chộp nó vào trong lòng bàn tay. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông lan tràn trong lòng bàn tay, muốn phá thể mà ra. Tay trái của hắn cầm lấy bộ phần kính, kinh quang chiếu tới bàn tay khổng lồ kia. Dưới kinh quang, phong thiên tỏa địa, trấn áp lấy cổ long lực mênh mông kia. Lý Vân Tiêu một lần nữa hừ lạnh, chuẩn bị tâm mở ra thái cổ thiền mục. Sư thần bi đã bay ra ngoài, trực tiếp thu tiểu long kia vào. Hắn có chút cảm giác tiểu long ghi ở trong giới thần bi bị quy tắc vô tận trấn áp lấy, quả nhiên hóa thành một cây chùy bị ép vào thiên địa, không có thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu vui vẻ thu giới thần bi liền muốn rời đi. Đột nhiên toàn bộ thiên địa đều âm trầm xuống, toàn trong đại trận kiếm mất đi trận nhãn liền bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Thanh sắc quang mang như sóng biển lần lượt đẩy tới trên không trung. Lý Vân Tiêu trong nội tâm kinh ngạc, trận nhãn biến mất, toàn bộ đại trận tựa như muốn sụp đổ vậy. Trận pháp to lớn kinh người như thế, một khi tan vỡ thì kết quả thật khó mà tưởng tượng được. Hắn thuần di một cái đến không gian bên ngoài trận pháp, suy tư bước tiếp theo nên làm thế nào mới đúng. Đột nhiên cả vùng đất chậm rãi bay lên, lòng tức chỉ lực, từng đạo âm thanh long ngâm nặng nề chấn vang, long toang giống như là đến từ viễn cổ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, hoảng sợ nhìn lại mọi nơi. Những lòng tức chỉ lực này cùng với tiếng long ngâm nặng nề kia đúng là từ trong từng đồi núi truyền ra, giống như long mộ trong toàn bộ vũ địa đều đang bạo động vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Vân Tiêu rất là kinh hãi. Vô số đạo tiếng hô, hoặc thấp hoặc cao, hoặc xa hoặc gần, còn có tiếng rung nặng nề từ đại địa kia truyền tới, giống như là chủ nhân trong những ngôi mộ này đều muốn sống dậy vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mục đích của tòa long đại trận dĩ nhiên là để trấn áp những lòng bộ này sao? Lý Vân Tiêu thoáng cái phát mộng, cảm thụ được các loại khí thức vô biên càng ngày càng mạnh mẽ kia, chợt có chút ngây dại. Đột nhiên những long tức sao động kia thoáng cái yên tĩnh lại, giống như lớp học tiếng động huyền áo bị lão sư thét lớn một tiếng lập tức yên lặng. Ngay khi Lý Vân Tiêu khó hiểu thì đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức khiến lòng cười rung động từ xa xa truyền đến. Hai đạo kiếm ý vô tận lăng không mà đến, giống như xuyên thấu thiên địa, như là liệt dương chiếu sáng lấy vũ trì đại địa vô biên này. Ngàn vạn long mộ vừa rồi còn bạo động không thôi, sự kiếm quang kia chiếu rọi, anh ấy đều trở nên yên lặng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa. Gương mặt của Lý Vân Tiêu trở nên trắng bệch, hai đạo kiếm khí kia quá mạnh, thậm chí xuyên thấu thân thể của hắn, làm cho huyết dịch của hắn ngừng kết, toàn thân trở nên lạnh như băng. Sau khi hắn trầm ngâm một chút, liền cắn chặt răng, hóa thành một đạo lôi điện, ngay lập tức vạn dặm phi độn tới chỗ phát ra kiếm khí kia. Ở trên không của đảo Tụ Long, Xà Phù và Long Thủ đang xa xa tương đối, song kiếm chiếu rọi diễn biến thế giới. Trên mặt của Xà Phù một mảnh tái nhợt, dưới ánh sáng của kiếm chỉ thế giới, tất cả đều trở nên mông lung vô vô, phảng phất như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại hắn và Long Thủ đang nhìn thấy nhau thôi vậy. Trong mắt của Long Thủ lộ vẻ lạnh lùng, khẽ nói: "Một kiếm ra, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Chương 1909. Xà Phù cắn răng nói: "Ta chính là cửu bí dung hợp chi khu, long thần mạnh nhất thiên hạ hiện giờ, người chết là ngươi." Long Thủ diễu cợt nói: "Cái gọi là cửu bí long khu chẳng qua chỉ là trò cười thiên hạ mà thôi. Tu sĩ vô ngã kiếm, người có thể thi triển ra mấy phần uy lực đấy, mà ta có kiếp lượng vô thủy kiếm, có cả tòa đảo Tụ Long với tư cách lực lượng chỉ nguyên." Xà Phù lạnh giọng nói: "Đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì? Vì sao không xuất kiếm giết ta đi?" Đồng tử của Long Thủ đột nhiên co lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Kỳ thật hai người đều vô cùng rõ ràng, dưới hai thành thế giới chỉ kiếm này rất có khả năng chính là kết cục cả hai bỏ mạng. Ai không dám dễ dàng xuất kiếm cả, chỉ tùy ý song kiếm chiếu rọi diễn biến thế giới. Đột nhiên Long Thủ biến sắc, giống như đã nhận ra chuyện gì đó, kinh sợ nói: "Tỏa Long đại trận, Hám Long Trùy, đồng bạn của ngươi để dám đánh chủ ý vào Hám Long Trùy." Xa Phương nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được trận lực mênh mông trong thiên địa đã trở nên cực kỳ bất ổn định. Thiên địa vốn có thể không ngừng liên tục bổ sung long lực cũng lập tức mất đi công hiệu này. Hắn biết rõ nhất định là Lý Vân Tiêu đã đoạt được Hám Long Trùy, trên mặt một mảnh đạm mạc không có bất kỳ biểu lộ nào. Chết tiệt! Trong mắt của Long Thủ tuôn ra tinh mang, lạnh giọng nói: "Phá hư tỏa Long đại trận, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng cho ta." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn đánh ra. Kiếp lượng phô thủy kiếm trước người long cong một tiếng bị rút ra khỏi mặt đất, chậm rãi lăng không bay lên. Toàn bộ lực lượng hội tụ từ trận pháp trên đảo Tụ Long đều rót vào trong kiếm này. Kiếm uy vô tận mênh mông cuồn cuộn, bắt đầu nghiền áp xuống. Thân sắc của Sa Phu trở nên cảnh giác lạ thường. Lưu đi thần trong suốt, thoáng cái hóa thành trạng thái bán long. Hai tay nắm lấy tu di vô ngã kiếm, cẩn thận khống chế lấy cỗ lực lượng kia. Thế giới Lưu Ly một mảnh óng ánh sáng long lanh. Long thủ kiên cố cùng kiếm khí dọc kết giới đảo Tụ Long hội tụ tương trị không dưới. Thân sắc của hai người đều cực kỳ cẩn trọng, hiển nhiên đều không muốn ngạnh kháng một kiếm này. Long thủ sau cơn nổi giận ngắn ngủi cũng dần bình tĩnh lại. Nếu một kiếm này chém ra, hai người bọn họ mặc dù không chết thì tất cũng trọng thương. Và giờ khắc này tỏa long đại trận bị phá hủy, lực lượng chữa trị long thân biến mất, bị thương dưới thế giới chi kiếm đã không phải là vấn đề bao lâu có thể khôi phục nữa, mà là vấn đề có thể khôi phục hay không. Một khi chiến lược của hắn bị phế bỏ, mười tên long vệ còn lại có thể ngăn trở người xâm nhập còn lại hay không? Giờ phút này toàn long đại trận đã bị hủy, phù thủy chi địa sợ rằng khó có thể bảo hộ chu toàn được. Một khi để người này tiến vào trong đó, tiết độc thủy long tổ tiên, vậy thì phải làm thế nào? Hàng loạt vấn đề đau đầu thoáng hiện trong đầu Long Thủ. Thần kiếm trùn địch rất nhỏ, chậm chạp không dám chém ra một kiếm trong tay. Bên ngoài mười tên long vệ toàn thân đều lạnh như băng, sợ hãi nhìn qua kiếm trùng thế giới kia. Năm tên long vệ trước kia trấn thủ Huyền Tương Tuyệt Sát trận cũng đã đến nơi đây. Chỉ là khí tức của hai người trước kia quả thật quá mức khủng bố. Bọn hắn hữu tâm vô lực, bằng vào lực lượng của bọn hắn hiện giờ, đảo Tụ Long căn bản không cách nào đặt chân được. Sa Phu sao có thể muốn dùng thân thử hiểm chứ? Một khi kiếm này chém ra, trừ phi hắn thật sự có cửu bí chỉ thần hóa thành chân long, nếu không tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Mặc dù may mắn không chết, mười tên võ đế cửu tinh ở bên ngoài đảo Tụ Long đang nhìn chăm chăm, há sẽ bỏ qua cho hắn ư? Nếu Long Thủ đại nhân đã không có ý liều chết, không bằng đều thu hồi kiếm ý nói chuyện đàng hoàng được không? Sa Phu mở miệng nói trước. Long Thủ sắc mặt vô cùng âm hàn, quyền ấn trong tay biến đổi, kiếm thế kia lập tức chậm rãi rơi xuống, long cong một tiếng chọc vào trong mặt đất. Sa Phu cũng hai tay bấm niệm pháp quyết, thế giới Lưu Ly chậm rãi biến mất. Tu sĩ vỗ ngã kiếm hóa thành một đạo quang mang bay vào trong bì tầm hắn, ngưng tụ thành một điểm kiếm quang đồ án. Thân thể của hắn cũng khôi phục lại từ trạng thái Lưu Ly thấu triệt, hóa thành thân hình bình thường lặng không và đứng. Long Thủ hư lạnh một tiếng, một lần nữa đánh ra một ấn. Toàn bộ khí tức trên đảo Tụ Long dần dần tàn mạn khắp nơi, khôi phục một mảnh trời quang sáng sủa. Nhưng theo kiếm khí biến mất, khí tức bất an trong vô số long mộ trên vũ trì đại địa một lần nữa bạo động, khiến thần sắc của hắn và năm long vệ đều vô cùng âm hàn. Giao ra hám long trùy, hơn đơn lập tức rời khỏi vũ địa, đây là điểm mấu chốt nhất mà ta có thể chấp nhận rồi. Phóng kẻ xông vào rời đi, đây là khuất phục lớn lao đối với lòng vệ bọn hắn. Nhưng tu sĩ vô ngã kiếm trong tay Sa Phu đã nói lên hắn có tư cách này. Khuất nhục này bọn hắn nhất định phải nuốt. Sa Phu nói, chuyện hám long trùy ta cũng không rõ ràng lắm, muốn ta rời đi cũng được, phải để cho ta tiến vào vô thủy chi địa. Long Thủ tức giận nói, nơi tổ tiên an nghỉ sao có thể khinh nhờn, muốn vào vô thủy chi địa nhất định phải dẫm lên thi thể của chúng ta. Cuộc nói chuyện giữa hai người thoáng cái căng thẳng, hào khí một lần nữa trở nên vô cùng ngưng trọng. Theo kiếm khí biến mất, thác nước vạn thủy không biết từ chỗ nào hội tụ đến, một lần nữa trút xuống. Trên đảo Tụ Long một mảnh hoa râm, thác nước tuôn hướng bầu trời vô tận. Sa Phu đột nhiên nhíu mày lại, nhìn lên bầu trời. Thác nước vô tận kia vậy mà không trút xuống, mà đều dũng mãnh vào một chỗ trên bầu trời. Toàn bộ phía chân trời như lõm xuống một khối, như là thâm uyên, vạn thủy đều chảy vào trong vực sâu. Kỳ cảnh như thế, ngay cả mười tên long vệ kia cũng chưa từng thấy qua. Anh ấy cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thiên không thâm uyên, sao ngay cả bầu trời cũng có thể có thâm uyên xuất hiện? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, duy chỉ có khuôn mặt của Long Thủ đã thoáng bắt đầu vặn vẹo, toát ra hàn ý và lửa giận vô biên. Sa Phu ngơ ngác nhìn một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ, đại hỉ nói: "Thiên trì tẫn đầu, chỗ vạn thủy hội tụ chính là thiên trì tẫn đầu. Trong thâm uyên này chính là vô thủy chi địa." Hắn kinh hồ lên khiến tất cả long vệ lập tức hiểu ra. Sắc mặt của Long Thủ càng trầm xuống, biết rõ chuyện hôm nay không thể điều hòa rồi. Quyền đấn trong tay biến đổi, chộp tới chỗ vô thủy kiếm trước người kia. Trong lòng của Sa Phu cũng cả kinh, lập tức trở nên cảnh giác. Chuẩn bị tông thoáng chớp mắt, kiếm quang chớp động. Tu sĩ phổ ngã kiếm du động trong lòng, tuy thôi đều muốn phá không mà ra. Đột nhiên một gã long vệ hồ lên quát to: "Là ai? Có người tiến vào thiên tri tận đâu kia?" Mọi người hoảng hốt, nhào nhào ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo lôi quang dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, theo vạn thủy hội tụ lập tức nhảy vào trong vực sâu. Hết tập 221.